Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, cùng Nawaki đổ ước. Tại ngoài trăm thước dùng Shuriken bắn trúng Hồng Tinh, đối với một vị phổ thông Jinin mà nói lại là có khó khăn. Nhưng Nawaki nói thế nào cũng là sơ đại cháu trai, Sunet đệ đệ, xuất sinh như thế không tầm thường, thực lực lại chẳng ra sao cả. Hiện tại cũng liền so phổ thông Jinin hơi mạnh lên một điểm. Lợi hại điểm Jinin, liền có thể tại ngoài trăm thước bắn trúng Hồng Tinh, Shinosuke nhún nhún vai. Ngữ khí nhẹ nhàng, lời nói ra lại làm cho Nawaki hỏa khí đại mạo. Tiểu quỷ ngươi hiện tại ngay cả Jinin đều không phải là. Có tư cách gì nói ta? Ngươi có thể bắn trúng Hồng Tinh mà, Nawaki căm tức nhìn Shinosuke. Từ khi biết tên tiểu quỷ này đến nay, cơn giận của hắn giá trị liền sẽ không hiểu dâng đi lên. Cái này tiểu quỷ lời nói tổng có thể nói hắn tức hổn hển. Cát, không biết xấu hổ, ngươi đường đường Jinin, vậy mà cùng một cái 3 tuổi hài tử so Shuriken, Shinosuke vui vẻ. Đầy vẻ khinh bỉ nhìn đối phương, ta hỗn đản, Nawaki lập tức á khẩu không trả lời được. Mình vừa mới tức đến chập mạch rồi. Tốt, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Mau nói cho ta biết Sunet ở nơi nào. Ta muốn đi tìm nàng, Shinosuke nói ra. Cùng Nawaki nói nhiều lời như vậy, Sunet đều không đi ra. Hiển nhiên nàng bây giờ không có ở đây. Đoán chừng đang huấn luyện, hoặc là làm nhiệm vụ. Nhưng tuyệt đối không nên làm nhiệm vụ. Không phải liền không gặp được Sunet. Tiểu quỷ ta tại sao phải nói cho ngươi biết tỷ tỷ ở nơi nào? Nawaki rất không nể mặt mũi nói. Bởi vì ta là ngươi tỷ phu tương lai. Ngươi làm ta tương lai em vợ nên phối hợp ta. Shinosuke một mặt khẳng định nhìn đối phương. Nghĩ đến nếu là tại Hokage bên trong là một cái bảng xếp hạng mỹ nữ để tất cả Hokage mê bỏ. Phiếu, như vậy Sunet nhất định cao cầm đầu vì. Điểm này không thể nghi ngờ. Tại tất cả nam nhân trong mắt, dáng người bốc lửa, khuôn mặt tinh xảo Sunet tuyệt đối là đại bộ phận nam nhân tình nhân trong mộng. Shinosuke đương nhiên cũng không mặt khác. Với lại hiện tại Sunet mới 20 tuổi, chính là thanh xuân sức sống, mị lực lớn nhất thời điểm. Tiểu quỷ, ai là ngươi em vợ? Với lại ngươi không khỏi quá trưởng thành sớm đi, Nawaki mặt sạm lại nhìn xem Shinosuke. Mới 3 tuổi liền biết tán gái, với lại cua còn là tỷ tỷ của mình, còn gọi mình em vợ. Shinosuke sau lưng hai đại bảo tiêu, Sarutobi Kimura cùng Sarutobi Sakata mặt không đổi sắc, tựa hồ không có chút nào xấu hổ, hoặc là nói bọn hắn đã sớm qua xấu hổ kỳ. Shinosuke từ nửa năm trước liền bắt đầu hô Nawaki em vợ. Đồng thời ngay trước Sunet mặt nói muốn cưới nàng làm vợ. Trải qua nửa năm, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Là ngươi còn quá nhỏ, đều 10 tuổi ngay cả cái bạn gái đều không có. Đến lúc đó Senju nhất tộc cũng không nên đến trên tay ngươi liền tuyệt hậu, Shinosuke nói. Là một cái ủng có người thành niên linh hồn hắn. Xác thực có thể khinh bỉ một chút Nawaki. Nguyên tắc bên trong Nawaki chết bởi thế chiến thứ hai. Cũng liền nói Senju nhất tộc đúng là tuyệt hậu. Bị Shinosuke kiểu nói này. Nawaki sắc mặt lúc trắng lúc xanh cắn răng nghiến lợi nói ra. Dù sao ta liền không nói cho tỷ tỷ ngươi ở đâu. Gấp chết ngươi. Quả nhiên là tiểu hài tử ai, Shinosuke nghe vậy lắc đầu. Thở dài một hơi, này tấm tiểu đại nhân giáo huấn bộ dáng của mình. Nawaki kém chút liền đem trong tay Shuriken cho vãi ra. Như vậy đi, Shinosuke đột nhiên nói ra. Chúng ta so một cái. Ta thắng ngươi liền nói cho ta biết Sunet ở đâu. Thua ta lần trở về, có thể... Bất quá đến lúc đó ngươi thua cũng không nên quỵt nợ, Nawaki miệng đầy đáp ứng. Hắn cảm thấy vô luận so cái gì, mình giống như đều sẽ không thua cho một cái 3 tuổi tiểu quỷ. Ngươi nói muốn so cái gì, Nawaki tự tin đạo. Shinosuke sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó tay chỉ vào trong viện khối kia bia ngắm nói. Chúng ta liền so Shuriken. Nawaki cảm giác đến lỗ tai của mình giống như nghe lầm. So Shuriken, cùng 3 tuổi hài tử so Shuriken. Tiểu quỷ này đoán chừng Ren Shuriken cũng sẽ không cầm. Ngược lại bị Shuriken cho cắt đả thương a. Uy, người ngu rồi mà, gặp Nawaki chậm chạp không có phản ứng. Shinosuke kêu một tiếng, người mới ngốc đâu. Tiểu quỷ người biết Shuriken phải dùng làm sao mà, Nawaki không khỏi gọi vào. Biết a, cầm lên, ném ra, trong số mệnh, 3 bước. Shinosuke gật gật đầu. Nawaki, mặc dù có chút đạo lý, nhưng người đến cùng so không thể so với một đại nam nhân, làm sao lề mề chậm chạp, không có chút nào quả quyết. Shinosuke vung gãy mất Nawaki. Mình còn muốn đi tìm Sunet đâu, làm sao có thời giờ tiếp tục cùng ngươi tán gẫu. Lại bị tiểu quỷ rất khinh bỉ. Đi, đây là ngươi tự tìm. Nawaki hầm hừ đồng ý. Sau đó hắn đi vào khoảng cách bia ngắm 50 mét có hơn địa phương. Vừa định xuất ra Shuriken, lại nghe thấy Shinosuke nói ra. Chờ một chút em vợ. Nawaki động tác im bặt mà dừng. Lại nghe được em vợ xưng hô thế này, không khỏi tức hổn hển nói. Thì thế nào, ta còn chưa nói quy tắc đâu. Người cũng không thể để cho ta cũng đứng tại 50 mét bên ngoài đi. Khoảng cách quá xa, ta căn bản vẫn không đến. Còn nói là người muốn dùng phương thức như vậy thắng ta. Nawaki nghe vậy sững sờ. Cưỡng chế lửa giận nói ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Shinosuke nghĩ nghĩ nói ra. Ta 15 mét bên ngoài ném mạnh Shuriken, ngươi liền 70 mét bên ngoài tốt. Lại xa ta đoán chừng ngươi liền ném không trúng. Nói xong hắn nhìn về phía bia ngắm phía dưới. Những cái kia Shuriken, đây đều là Nawaki đứng tại ngoài trăm thước ném mạnh Shuriken. Đại bộ phận đều bắn không trúng bia. Có thể thấy được cái này chính xác thật không được. Coi như trúng bia Shuriken, cũng chỉ là bắn trúng bia ngắm biên giới. Tiểu quỷ ngươi không biết ngươi rất khiến người chán ghét mà. Nawaki chú ý tới Shinosuke trước mắt. Thẹn quá thành giận nhìn đối phương. Không biết, ta chỉ biết là ta rất khả ái. Lớn bao nhiêu tỷ tỷ đều ưa thích ta, hừ. Bắt đầu đi, Nawaki hừ lạnh một tiếng. Đã đứng ở 70 mét bên ngoài. Hắn muốn nhanh lên thắng Shinosuke. Để cho cái này chán ghét tiểu quỷ sớm chút rời đi. Không phải hắn phổi đều muốn tức nổ tung. Bàn tay kẹp lấy 3 thanh Shuriken. Thủ đoạn có chút phát lực. 3 thanh Shuriken trao châu bay ra ngoài. Sau đó chính xác trong số mệnh 70 mét bên ngoài bia ngắm. Đến phiên ngươi, ngươi nếu là nhận thua, ta nhiều nhất liền chế giễu ngươi một cái, sẽ không đem chuyện này nói ra. Đương nhiên ngươi nếu là 3 cái đều bắn trúng hồng tinh, liền coi như ta thua. Nawaki phảng phất đã ăn chắc Shinosuke. Hắn nhưng là hiểu khá rõ Shinosuke, biết hắn căn bản không có luyện tập qua Shuriken ném mạnh. Muốn bắn trúng hồng tinh, quả thực là người si nói mộng. Ngớ ngẩn, Shinosuke thản nhiên nhìn Nawaki một chút, sau đó đi đến Kimura trước mặt nói ra. Kimura cho vào 3 thanh Shuriken. Kimura nhìn một chút bên cạnh Sakata, gặp cái sau không có phản. Đối thế là từ nhẫn cụ túi bên trong lấy ra 3 thanh Shuriken, đồng thời miệng bên trong nói ra. Đại thiếu gia, Shuriken ngươi biết dùng mà, cũng không trách Kimura nói như vậy. Dù sao trở thành Shinosuke hộ vệ đến nay, hắn nhưng cho tới bây giờ không gặp Shinosuke dùng qua Shuriken. Hoặc là nói hiện tại Shinosuke còn không có tiếp thụ qua ninja bất luận cái gì huấn luyện. Cho nên trên người hắn không có liên quan tới ninja bất kỳ vật gì. Trước kia sẽ không, bất quá nhìn thằng ngốc em vợ luyện tập nhiều lần như vậy. Nhìn đều nhìn sẽ, Shinosuke tiếp nhận Shuriken nói. Ngớ ngẩn em vợ, lại một cái mới xưng hô ra đời. Nawaki cái trán đều đã xuất hiện ba cái thật to chữ giếng. Sao Trinh, tiểu quỷ này thật sự là càng ngày càng chán ghét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.